Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 796, chương 797, hung hăng càn quấy vì ai hùng. Tất cả mọi người đều cho là mình nghe lầm, nơi này chính là Thái Huyền Tông A. Ở Thái Huyền Tông Sơn Môn bên trong, mình thiếu trưởng môn, dĩ nhiên bị người giết chết. Làm sao sẽ xảy ra chuyện như thế? Ngươi nói cái gì? Quách Dương kéo lại tên đệ tử kia. Ngươi nói nhăng gì đó? Duệ Nhi hắn chính là đem cảnh tu vi. Có ai có thể giết hắn? Đệ tử kia nơm nớp lo sợ. Sáng vẫn là nói, là cái nào gọi là Lạc Huyền Tâm nữ nhân đồng bạn? Hình như là từ phàm trần tục thế tới. Vu bà bà cùng thiếu trưởng môn đều gãy ở trong tay của hắn. Cái này không thể nào. Quách Dương đem đệ tử kia đánh bay ra ngoài. Quát, mọi người theo ta đi nhìn. Oanh, thần điện cửa lớn trực tiếp bị oanh chia năm xẻ bảy. Cửa to lớn pho tượng ầm ầm sụp đổ. Không cần đi, ta tới. Thanh âm xa lạ từ ngoài cửa lớn truyền đến. Một mảnh trong tiếng kêu gào thê thảm. Mấy chục Thái Huyền Tông đệ tử thân hình như là rơi xuống con diều một dạng, từ bên ngoài bay tiến đụng vào đến, rơi trên mặt đất, ở máu tươi bên trong trượt được, cho bụi ngút trời bên trong. Một cái thon dài bóng người bước nhanh mà tới, màu trắng Lý Ninh bài quần áo thể thao, vận động giày chơi bóng, tóc ngắn, khuôn mặt tuấn lãng, mắt to mày rậm, người này cả người trên dưới mang theo bừng bừng anh khí, một thân phàm trần tục thế trang phục, xem ra không giống như là cao thủ. Thế nhưng này phá môn mà đến, không ai có thể ngăn cản khí thế. Nhưng để thần điện bên trong, mỗi người đều cảm giác được một loại nghẹt thở, giống như cảm giác ngột ngạt. Hô hấp trong nháy mắt này đều trở nên khó khăn. Chính là Lý Mục, hoành, hai viên đầu người trực tiếp bị ném tới ở giữa cung điện, máu me đầm đìa, ở bên trong cung điện lăn lộn, cuối cùng bất động trong vũng máu, là Thái Huyền thiếu chủ cùng Vu bà bà đầu lâu. A, thiếu tông chủ chết rồi, mẹ rồi, đúng là thiếu tông chủ đầu người. Đại điện bên trong Thái Huyền Tông đệ tử, một hồi đều điên rồi, thiếu tông chủ thật sự bị giết, lần này trời đều sập xuống. Tông chủ Quách Dương liếc nhìn con trai của chính mình đầu lâu, mắt tối sầm lại, đi lại lảo đảo, thiếu một chút bất tỉnh đổ. Con của ta a, cho tới Vu bà bà chết, hắn căn bản không có để ở trong lòng. Duệ ca, Minh Tâm kiếm tông Điền Phước nháy mắt đứng lên, nhìn trên mặt đất đầu lâu, trên mặt hiện ra vẻ giận dữ. Nhìn chằm chằm cái kia giết tiến vào nam tử, nói, phương nào cuồng đồ, dám ở Thái Huyền Tông Sơn Môn hành hung, cho ta để mạng lại. Chẳng qua là cảm thấy phẫn nộ, tự xem trên nam nhân, lại bị giết, này bằng với là ở đánh nàng mặt, còn bi thương, thật giống cũng không có. Sau lưng nàng một đạo màu tím thần quang nhô ra, tỏa sáng sắc bén vô song kiếm khí, hướng về Lý Mục chém giết mà tới. Lý Mục giữa chân mày, mắt dọc đánh bay, một đạo lôi đình, trực tiếp đem kiếm khí đánh vì là cho bụi. Đồng thời cả kia màu tím thần quang cũng đánh bay, giữa không trung hóa thành một thanh màu tím tẩy kiếm. Sau đó nổ tung ra, rơi đầy đất kim loại mảnh vụn, ảm đạm vô quang, mất đi hoạt tính. Ngươi không phải Thái Huyền Tông người. Lý Mục khẽ cau mày, nói, hôm nay, ta chỉ tru diệt Thái Huyền Tông tà ma, cái khác ngoại tộc người, đều lui hạ, để tránh khỏi sai lầm. Từ đối phương chiêu thức công pháp chân khí, Lý Mục nhìn ra, nữ nhân này, cũng không phải là Thái Huyền Tông người. Hắn không nghĩ ngộ sát vô tội, một vệt máu tươi, từ Điền Phước khóe miệng tràn ra, ta Tử Linh kiếm. Ngươi dĩ nhiên phá hủy ta Tử Linh kiếm. Nàng nhìn chằm chằm Lý Mục, thần thái như là một con giận dữ mẫu tinh tinh một dạng. Quát, ngươi biết ta là ai không? Ngươi dám để ta bị thương? Ngươi nhất định phải chết. Ta xin thề, nhất định muốn giết ngươi. Lý Mục bị người nữ nhân này tùy tiện sở kích phẫn nộ. Hy vọng ngươi minh bạch chính mình đang nói cái gì. Hắn quét qua giữa trường mọi người, nói, ai là Thái Huyền Tông trưởng môn nhân? Lăn ra đây cho ta. Quách Dương từ đau mất ái tử sự phẫn nộ bên trong tỉnh lại. Nhìn chằm chằm Lý Mục, nói, cho ta khởi động đại trận. Phong cấm sơn môn, đừng để cái này cuồng đồ chạy. Ta hôm nay, Lý Mục không có hứng thú nghe hắn báo thù tuyên dương. Trực tiếp cắt ngang, gật gật đầu, xem ra là ngươi, lên đường thôi. Hắn cong ngón tay búng một cái. Trong không khí, nhất thời thử ý mãnh liệt. Toàn bộ đại điện bên trong đều trở nên lửa nóng lên. Không khí vặn vẹo nóng bỏng. Một vệt mắt trần có thể thấy màu đỏ thắm đao quang hiện ra. 24 tiết đao ý to lớn thử đao chém ra. Lý Mục thực lực hôm nay tu vi. Gì sự khủng bố, Thái Huyền Tông Chu Quách Dương. Bất quá là đem cảnh đỉnh cao mà thôi. Nơi nào trải qua được hắn như vậy một đao. Bị vô hình đao ý một đao chém trúng. Toàn bộ người ngẩn ngơ. Sau đó trong cơ thể có lửa cháy hừng hực đốt cháy đi ra. A, không, đau khổ kịch liệt, để hắn hô to, thế nhưng há miệng một cái, phun ra ngoài nhưng là màu đỏ hỏa diễm. Gió vừa thổi, hỏa diễm càng lớn, ở ngắn ngắn không đến mấy chục giây bên trong. Tất cả mọi người nhìn kỹ giữa, vị này cao cao tại Thượng Thái Huyền Tông trưởng môn. Tựu ở hỏa diễm thiêu đốt bên trong, hóa thành một đoàn tro bụi, tung bay gió bên trong. Kinh khủng hình tượng, khiến xung quanh tất cả mọi người, đều cảm giác được như là một cơn ác mộng một dạng. A, phong lôi nhị lão, lên cho ta, giết hắn đi, Điền Phức giận dữ hét. Phía sau nàng hai vị kia tóc bạc râu bạc lão quái vật. Lúc này, đột nhiên cùng nhau mở ra vẫn luôn đang nhắm mắt, cường đại khí tức, từ hai người thân thể bên trong dâng trào đi ra. Này tu vi của hai người, càng là xa ở Thái Huyền Tông chủ bên trên, bọn họ chỉ nghe lệnh của đại tiểu thư Điền Phước. Cái khác bất cứ chuyện gì, đều khó mà gây nên hứng thú của bọn họ cùng sự chú ý. Vì lẽ đó, dù cho là vừa nãy Thái Huyền Tông chủ bị giết, hai người kia đều không có một chút nào muốn ý xuất thủ. Lý Mục ngạo nghễ sừng sững, Thiên Huyền Tông che giấu chuyện xấu, tàn hại phàm trần tục thế vô tội con dân. Này trong tông các nơi, đều có bị bách hại người vô tội. Loại này tà đạo tông môn, nên giết trừ. Các ngươi không phải Thái Huyền Tông người, cũng không cần sai lầm. Bằng không, đừng trách ta không khách khí. Hắn đây đã là liên tục nhắc nhở nhường nhịn, nhưng Điền Phức sát vết máu ở khóe miệng, nở nụ cười lạnh, nói, Thiên Huyền Tông làm cái gì? Cùng ta Minh Tâm Kiếm Tông không có quan hệ. Ngươi vừa nãy vỡ vụn ta Tử Linh Kiếm, hiện tại tựu được để mạng lại bồi. Còn cái gì hãm hại phàm trần tục thế người? Ha ha, cái kia chút trong thế tục run rế. Chết thì chết. Có cái gì có thể ngạc nhiên? Lý Mục lắc đầu, tức giận tối sinh, nói, quả nhiên là nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, người lấy bầy phân, xem ra, các người Minh Tâm Kiếm Tông, cũng không là vật gì tốt. Càn rỡ, ngươi tính là thứ gì? Cũng dám đánh giá ta Minh Tâm Kiếm Tông. Điền Phước cười lạnh nói, phong lôi nhị lão, còn không ra tay. Khà khà, tiểu tử, ngươi tu vi không sai, nhưng không nên đắc tội ta Minh Tâm Kiếm Tông. Chết đi, bên trái ông lão tóc bạc cười quái dị nói. Lý Mục nhíu nhíu mày, nói, hai người ngươi tu vi không tầm thường, có thể chạm tới vương cảnh biên giới, cũng coi như là đắc đạo cao nhân. Thái Huyền Tông làm cái kia chút chuyện thương thiên hại lý, không có thể không biết. lẽ nào cũng không biết phân thị phi như thế sao? Khà khà, cái gì là, cái gì là không phải? Chúng ta định đoạt, phía bên phải lão nhân, nắn kiếm quyết, ngón trỏ cùng bên trong chỉ biền cùng nhau, vung lên, sau lưng một đao màu xanh gió kiếm, trôi nổi mà ra, chấn động không ngừng, thả ra tầng tầng kiếm quang, cười lạnh nói, tiểu tử, đừng hỏi cái gì là không phải, muốn trách, thì trách ngươi số mệnh không tốt, gió kiếm tụ tập, biến ảo vô hình, bay thẳng đến Lý Mục mi tâm chém tới. Lý Mục không nói cái gì nữa. Hắn nhìn ra rồi, cái này Minh Tâm kiếm tông, chỉ sợ cũng không phải là cái gì đắc đạo tiên môn. Bất kể là Điền Phước, vẫn là hai lão nhân này, nói chuyện ngữ khí cùng ăn khớp, khác nào một đám giặc cướp một dạng, căn bản không có cách nào giảng đạo lý. Cong ngón tay búng một cái, đại điện bên trong, đột nhiên hàn ý mãnh liệt, tung bay khí từng mảnh hoa tuyết. Một đạo màu bạc đao quang, bỗng dưng sinh ra, 24 tiết to lớn tuyết đao, tuyết lớn đao cùng cái kia gió kiếm nhất va, nháy mắt lập tức phân cao thấp, phong tuyết sắt bao bọc gió kiếm, bay ngược ra ngoài, bay một nửa, gió kiếm triệt để tiêu tan, phía bên phải lão nhân bị phong tuyết thổi một hơi, thân thể biểu trực tiếp ngưng kết ra một tầng xương hoa. Cứng ngắc ngay tại chỗ, vẫn duy trì động tác lúc trước, không nhúc nhích, nháy mắt cũng chưa có tiếng động. Cái gì? Bên trái lão nhân khiếp sợ, quát to, lôi kiếm, giết, một thanh màu tím lôi quang, từ sau lưng của hắn hiện lên, đầy trời lôi đình lưu chuyển, trong đó một thanh màu tím lôi kiếm, dương cương nổ tung, chính là vạn lôi chi nguyên. Tôn lên bên trái lão nhân, khác nào một vị lôi thần giáng lâm một dạng, thanh thế sức mạnh, còn lúc trước gió kiếm lão nhân bên trên. Thế nhưng, Lý Mục căn bản chẳng muốn cùng hắn dây dưa. Chết, hơi suy nghĩ, bấm tay lại bắn, không khí đột nhiên ươn ướt, nước mưa dồn dập, tầm hạt mưa lớn chừng hạt đậu, từ trên bầu trời đánh rơi xuống, quỷ dị khí trời dị tượng. Đại điện có khung đỉnh, làm sao sẽ trời mưa? Cái này ý nghĩ, ở tất cả mọi người trong đầu, nhô ra trong nháy mắt, này chút hạt mưa, ào ào ào hướng về lôi kiếm trưởng lão trên người vừa rơi xuống. Thấm ướt áo của hắn, còn chưa chờ hắn cùng tất cả mọi người phục hồi tinh thần lại, thì nhìn cái kia chút bị hạt mưa đánh nhau địa phương. Từng đạo rậm rạp chằng chịt vết đao đao lỗ, bao vây lôi kiếm trưởng lão trên người. Ngươi, rốt cuộc là ai? Lôi kiếm trưởng lão toàn thân trên dưới, khác nào cái sàng một dạng. Hiện đầy hạt mưa lớn nhỏ đao lỗ, đầy trời lôi quang đã tiêu tan. Ở sinh mệnh hấp hối thời khắc, hắn kinh hãi nhìn Lý Mục, khó có thể tin nói, trong thế tục phàm trần, không thể đi ra ngươi cường giả như vậy. Ngươi, a, đây là vì sao? Một câu nói chưa nói hết, thân hình hắn quơ quơ, đột nhiên tiêu tan ra, hóa thành một đoàn hạt mưa. Tiêu tan, lênh đênh, liền như vậy ngã xuống. Nguyên bản hỗn loạn Thái Huyền Thần Điện bên trong, lúc này một mảnh yên tĩnh một cách chết chóc. Thái Huyền Tông các đệ tử, đầu tiên là lôi trong bão táp bị sợ choáng váng gà mái một dạng, ngơ ngác ở đứng tại chỗ, quên mất chạy trốn, mà Điền Phức càng là khiếp sợ khôn kể. Phong lôi nhị lão tu vi, ở Minh Tâm kiếm tông bên trong, cũng coi như là siêu nhất lưu cao thủ. Kết quả hai cái người từng người liền Lý Mục một đao đều không có tiếp đó. Tựu chết trận, này là dạng gì thủ đoạn thần thông a? Nàng ý thức được, chính mình này một hồi, gặp chân chính khủng bố cấp bậc tồn tại, nhưng sau khi hết khiếp sợ, càng nhiều hơn chính là phẫn nộ. Từ trước đến nay, ở Minh Tâm kiếm tông bị chúng tinh phủng nguyệt, nói 102 quán tính bên trong bồi dưỡng ra được vẻ quyết tâm đây. Ở trong lòng của nàng sinh sôi, qua lại, dù cho là rất nhiều thực lực vượt xa nàng tiền bối. Cao nhân, ở trước mặt của nàng, đều vẻ mặt ôn hòa, đã làm cho nàng đánh mất thân là một cái chân chính võ giả sức phán đoán cùng tính cảnh giác. Bởi vậy, mặc dù là Lý Mục đã liền giết Thái Huyền Tông trưởng môn nhân cùng Phong Lôi nhị lão, Điền Phước như cũ cảm thấy Lý Mục không dám giết chính mình. Thái Huyền Tông là tiểu tông, trưởng môn nhân gà yếu một cái, mà Phong Lôi nhị lão thực lực mặc dù cao không quá, nói cho cùng chẳng qua là thị vệ người hầu mà thôi. Bản thân nàng chính là cao cao tại thượng thiên chi kiêu nữ, tung sơn thế giới tôn quý nhất huyết mạch một trong, có ai dám giết nàng? Người thậm chí ngay cả ta Minh Tâm kiếm tông người cũng dám giết. Nàng nhìn chằm chằm Lý Mục, khẩu khí thô bạo, cười gằn giễu cợt nói: "Ngươi lợi hại như vậy, ngươi có gan liền ngay cả ta đây cái không kiếm đỉnh đại tiểu thư cũng giết đi. Nhìn ta một chút Minh Tâm kiếm tông sẽ làm sao đối phó ngươi. Đến lúc này còn lớn lối như vậy." Lý Mục có chút kinh ngạc, nữ nhân này sợ không phải là một kẻ ngu si chứ? "Ha ha, làm sao? Không dám động thủ." Điền Phước nhìn thấy Lý Mục vẻ mặt, cho là hắn bị thân phận của chính mình sợ rồi, ngay lập tức càng là hung hăng nói: "Ta cho ngươi biết, coi như là hiện tại không dám giết ta, buông tha ta, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi cùng ngươi thân bằng hảo hữu đều sẽ đau đến không muốn sống, không chết tử tế được. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục